One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, Khalifa đến. Canh, 3, cầu đậu, chương 192, Khalifa đến. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 192, Khalifa đến. Canh, 3, cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 192, Khalifa đến. Canh, 3, cầu đậu, ngươi tên tiểu quỷ, Gap cười ha ha một tiếng, một quyền hung hăng nện vào Mew trên bờ vai, cười to không thôi, quả nhiên có ta phong phạm, dạy bảo nhiều người như vậy. Chúng ta mới sẽ không làm dạng này khổ lực công, liền để Sengoku gia hỏa này chậm rãi đau đầu đi thôi. Chúng ta liền tự do tự tại sao, Gap? Sengoku trên mặt hiện lên mấy phần lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, đừng làm trở ngại công việc của ta. Biết biết, Gap khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy không thú vị nói. Lúc này, Mew vuốt vuốt bả vai, phàn nàn nói. Gặp người cái lão nhân này, kém chút một quyền đánh cho ta tan thành từng mảnh, tan ra thành từng mảnh. Gặp lần nữa nở nụ cười, người thế nhưng là ngay cả Kizaru đều đánh bại người, sẽ tiếp nhận không bên trong hiện tại điểm ấy nhỏ công kích. Đừng nói giỡn, yên tâm đi, sớm muộn, ta sẽ một chọi hai, đem hai người các ngươi lão đầu tử đều dần dần đánh bại. Mew hai mắt có chút nheo lại, cười cười, nói, dã tâm không nhỏ, Gap hai mắt ngưng tụ, mang theo vài phần chiến ý, cười nói, ta chờ ngươi đến, lấy trước mắt ngươi 20 tốc độ tăng lên, tin tưởng, một ngày này không xa, ngươi thật là một cái quái vật a, có thể bị quái vật xưng là quái vật, ta thật là rất vinh hạnh a. Mew liên quan tiếu dung. Chậm rãi nói, nghiêm chỉnh hỏi một câu, làm một huấn luyện viên, dạy bảo ta tiếp xuống kia 1 vạn tinh nhuệ, như thế nào, xong thành nhiệm vụ này, ta có thể cam đoan, cho ngươi một cái cứ điểm làm chi bộ trung tướng. Sengoku mặt mũi tràn đầy chăm chú, nói, nghe vậy, Mew vẫn lắc đầu, nói, đừng đùa ta, lão đầu tử, ngươi nhưng không biết. Huấn luyện người khác là cỡ nào chuyện phiền phức, mà lại, cũng không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận ta một bộ này huấn luyện phương thức. Ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi, ta bộ này phương thức huấn luyện, chỉ là gì những cái kia cùng loại với CP9 người. Bọn hắn thực chất cũng có công, có cơ sở, cũng sẽ hải quân lục thức, cho nên, ta huấn bắt đầu luyện mới lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Nhưng cũng là 24 giờ bồi lấy bọn hắn huấn luyện. Nếu như đổi lại kia 1 vạn người, ta coi như hữu tâm vô lực. Cho dù là lợi dụng trái ác quỷ, cũng sẽ có mệt mỏi thời khắc a. Chẳng lẽ người thật đúng là nghĩ mệt chết ta hay sao? Nói đến đây, không khỏi mở ra Byakugan, khoát tay bất đắc dĩ nói, 1 vạn người, số lượng này muốn thi triển trái ác quỷ đi khôi phục bọn hắn mỏi mệt. Cái này cần cỡ nào thời gian lâu dài. Hắn nhưng không có ngốc đến huấn luyện nhiều người như vậy tình trạng. Đây chính là một cái việc tốn thể lực. Mặc dù nói, rất có thể huấn luyện được một chi thực lực mạnh mẽ tinh anh. Nhưng Mew cũng không tính như thế đi làm. Mấu chốt bởi vì, cũng là bởi vì quá mệt mỏi. Người tiểu tử này mệt mỏi một điểm, có thể vì hải quân làm việc. Cái này không là rất chuyện không tồi sao? Sengoku mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tiếp tục nói, hắn vẫn là không muốn từ bỏ. Huấn luyện một chi tinh anh ý nghĩ, nếu như là huấn luyện được như thế một chi tinh nhuệ, kia hải quân bản bộ thực lực tổng hợp, tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc, Mew cũng không có ý nghĩ này. Hải quân bản bộ thực lực đã rất mạnh mẽ, như lại mạnh, kia đối biển cả hải tặc tới nói, liền là một cái tai họa thật lớn. Cứ việc Mew không phải là vì hải tặc đang suy nghĩ, nhưng chuyện phiền phức, hắn vẫn là không muốn đi đụng vào. Quên đi thôi, chuyện này thì khỏi nói. Đúng, lão đầu tử, ta chi kia bộ cứ điểm sự tình. Ngươi không phải đã nói, huấn luyện xong CP9 về sau, liền để ta tiến về. Lúc này đổi ý, ngươi nhưng không chính cống a. Mew lộ ra mấy phần khinh bỉ biểu lộ. Nói như thế, Sengoku thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nói, vậy được rồi, chờ chuyện này kết thúc về sau, ta liền an bài tốt chi bộ cứ điểm cho ngươi. Sẽ không thiếu ngươi kia phần cứ điểm. Yên tâm đi, gặp lão đầu ngay ở chỗ này. Ngươi cũng đừng nói láo a. Mew nhìn về phía Gap, cười cười, nói, được rồi, tiểu tử, ta nói chuyện, lúc nào đổi ý qua, đừng làm đến giống như ta nói láo đồng dạng. Sengoku lông mày nhíu lại, nổi giận nói, ta liền đi, ngày mai còn phải huấn luyện kia một đám tiểu gia hỏa. Thật sự chính là mệt mỏi có chút khó mà chịu đựng a. Hai người các ngươi còn không đi, cao tuổi rồi. Thức đêm cũng không phải một cái rất tốt quen thuộc, lo lắng đến mát cảm mạo, cái này sẽ không tốt. Mew mang theo một vòng tiếu dung, sau khi nói xong, hắn liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Xì xì xì, toàn thân từng đoàn lôi điện lóe ra, cả người hắn cứ như vậy biến mất ở chỗ này. Nhìn xem Mew rời đi, Gap cùng Sengoku hai người nhìn nhau, mang theo vài phần ngưng trọng. Không biết tiểu tử này năng lực là tốt là xấu. Nếu như nói bị tên kia phát hiện, chỉ sợ hắn thật sẽ bị người khác xem như là dị loại. Sau đó Gap sắc mặt nặng nề nói, Sengoku tùy theo gật đầu, không sai, tận lực tránh cho tình huống như vậy xuất hiện đi. Huống chi tên điên cuồng kia dù cho phát hiện Mew năng lực muốn động thủ, Mew tự nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ là một cái kẻ địch khủng bố. Hy vọng sự tình không có đi đến một bước kia. Bằng không, chúng ta là vun trồng ra một cái kẻ địch khủng bố à, mà không phải cái đối hải quân có lợi người. Gặp thở sâu, mặt mũi tràn đầy đều là tim đập nhanh nói, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, Mew làm hải quân địch nhân, hậu quả như vậy không cần nói cũng biết, ngay cả Kizaru tại tay của đối phương bên trên đều qua không được chỗ tốt. Như thế xem ra Mew thực lực là có thể giết chết đại tướng. Có địch nhân như vậy tồn tại, toàn bộ hải quân chỉ sợ đều không được an bình. Dù cho là Gap tự mình xuất thủ muốn đem Mew bắt lấy cũng không có khả năng, trừ phi hắn cùng Sengoku lại thêm hai cái đại tướng chiến lược như vậy mới có niềm tin tuyệt đối lưu lại Mew. Bằng không mà nói, vẻn vẹn theo dựa vào hai người bọn họ chiến lược không cách nào dùng ở Mew. Chỉ hy vọng kết quả không nên đến tình trạng kia. Trong lòng của hai người một trận mang, lắc đầu thở dài một cái, những chuyện này không phải hai người bọn họ người liền có thể thay đổi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà một bên khác, Mew thuận lợi về tới ở 237 chỗ. Vừa mở ra cửa lớn, một mảnh mờ tối hoàn cảnh, ngược lại không nhìn thấy Vivi thân ảnh. Hơi bật đèn về sau, Mew liền thấy Vivi chính nằm trên ghế salon, tựa hồ ngủ thiếp đi, trời sợi tóc màu xanh lam lộn xộn tại ghế sofa. Tinh xảo khuôn mặt hiện ra trước mắt của hắn, đặc biệt là nàng còn mặc kia như ẩn như hiện áo ngủ, để dáng người có thể nửa lộ ra. Nhìn ở trong mắt, cho dù là Mew cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Vì vì cái dạng này, đơn giản liền là tại làm cho người phạm tội a. Nàng mặc màu trắng áo ngủ, trắng trẻo như ngọc, đôi chân dài khoác lên ghế salon một chỗ khác. Khả năng ngủ tư thế không quá dễ chịu, nàng xoay người về sau, kia áo ngủ liền bị nắm chặt đi lên. để nàng kia dáng người trực tiếp liền bại lộ ở trong mắt Miu. Lúc này, Miu vội vàng đi đến, đem Vi Vi bế lên, dáng vẻ như vậy có chút bị người khác nhìn đến, hắn liền đau lòng chết được, nhanh lên đem Vi Vi áo ngủ cho kéo xuống, chặn toàn thân, lập tức hắn ôm Vi Vi về đi đến trong phòng, đem chăn đắp lên, nhìn xem Vi Vi kia tinh xảo dung nhan, lông mày nhíu chặt, để hắn nhịn không được có chút đau lòng cúi người, chuẩn bị gần sát đối phương trắng trẻo cái trán. Đúng lúc này, đông đông đông, đại môn bị gõ, Miu không thể không nhìn lướt qua Vi Vi về sau, đóng cửa phòng lại, đi đến đại sảnh, đem đại môn mở ra. Nhưng mà, đại môn mở ra về sau, nghênh đón một cái hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra khách nhân. Cái này hơn nửa đêm, Khalifa, vậy mà liền đứng tại cửa ra vào vị trí, rõ ràng là tới tìm hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.